sàn nhà cũng có, còn phát hiện vài sợi tóc, có vẻ là cửa đồng sung, đáng tiếc không kiểm nghiệm được, chết chìm trong bùn tắm. Có rất nhiều cách để giết người, sao lại chọn cách này? Nếu là trả thù thì thủ pháp gây án nhất định sẽ lặp lại. Ví dụ như đồng sung từng hại chết ai đó, vậy kẻ trả thù thường sẽ chọn thủ pháp giống như anh ta từng làm, nói thông tục chút thì là ăn miếng trả miếng. Ôn Tĩnh Hàn nói, Quan Cẩm rũ mắt, đúng vậy, mình cũng muốn dùng súng bắn vỡ đầu Hermes như tên sát thủ làm với mình lúc ấy. Trở lại phòng, Ôn Tĩnh Hàn lập tức đi đến thư phòng, giữ cửa hỏi, này, rốt cuộc anh đến đây vì lý do gì? Nói tôi nghe xem. Công tước ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên nói, không liên quan đến em, không cần can thiệp vào. Anh đúng là điển hình của kiểu giấu đầu lòi đuôi. Không liên quan đến tôi thì anh đã chẳng thèm quan tâm. Chuyện tôi có thể nhúng tay vào chứng tỏ là có liên quan đến tôi. Ôn Tĩnh Hàn chẳng hề khách khí vạch trần hắn. Công tước vẫn vẻ mặt đó, đứng lên bước đến bên Ôn Tĩnh Hàn, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nếu em ngốc một chút thì tốt rồi. Ôn Tĩnh Hàn lườm hắn, nếu anh thông minh hơn cho bản thiếu gia đây một chút thì mới là tốt. Có người đứng trong bóng tối, di động dán bên tai, trầm giọng nói, Morpheus, cha thế nào rồi? Đúng như anh dự đoán, nhưng hỏa thần không am hiểu chuyện này, hắn ta chỉ dám nhìn từ xa thôi. Không cần hết hơi tâu phải ra tay, sẽ có người làm thay chúng ta. Anh muốn đích thân gặp vị đó, liệu có nguy hiểm không? Nguy hiểm, không có thương nhân nào lại từ chối sự che chở của Hermes. Tôi chính là thần bảo hộ của họ, nhớ phải cẩn thận. Yên tâm, cứ làm việc của các cậu đi. Tắt di động, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cây đũa thần có hai con rắn uốn quanh trong chốc lát. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 Điền Thanh Lâm ở một mình trong phòng, đi đi lại lại. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Không thể tiếp tục thế này được, tốt nhất không nên hành động một mình nữa. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai? Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Điền Thanh Lâm sợ tới mức run bắn người. Ai? Ngoài cửa không có động tĩnh gì. Điền Thanh Lâm cầm một món đồ sứ, lấy can đảm bước đến cửa, nín thở lắng nghe một lát, rồi giật mạnh cửa ra. Bên ngoài ánh nắng rạng ngời chiếu xiên trước cửa phòng, trên hành lang không có một bóng người. Điền Thanh Lâm càng thấy sợ, đang định đóng cửa thì phát hiện dưới đất có một tờ giấy nhỏ. Hắn cúi người nhặt lên, nhìn chăm chú những chữ ghi trên đó, vẻ mặt hốt hoảng khiếp sợ dần biến mất. Cô Elena, em gái tôi không sao chứ? Phương Sâm lo lắng hỏi, ngài Phương bảo vệ em gái mình quá tốt, trước nay chưa từng tiếp xúc với chuyện gì đen tối đáng sợ, cho nên cô ấy chỉ hơi kinh hoàng chút thôi. Tôi trấn an cô ấy một lát, buổi tối cùng ngủ một phòng với cô ấy, sáng nay đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Elena thướt tha bước ra khỏi phòng nghỉ, gặp Đào Vũ đi từ phía đối diện đến. Sao lại đi dạo một mình thế này? Vốn là đến kiếm thêm khoản thu nhập nhân thể nghỉ ngơi, nay không biết có còn mạng mà về không nữa. Đào Vũ cười tự giễu, quả nhiên tôi là người không được thương xót. Nói như cậu thì chúng ta đều xui xẻo cả. Nhưng hãy nhìn xem, mặt trời vẫn lên mỗi ngày, dù ta vui hay buồn thì ngày vẫn trôi qua. Thôi thì cứ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cảnh đẹp trước mắt. Cậu nói có đúng không? Elena nháy mắt. Sự lạc quan của cô thật khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi càng mong cậu bị thu hút hơn. Đào Vũ mỉm cười, tôi cảm nhận được. Giám đốc Phương giỏi thật đấy, vậy mà mời được cả công tước. Đáng tiếc, anh ta cả ngày ở lì trên phòng, muốn quan sát kỹ một chút cũng không được. Tần Sắt bĩu môi, than thở với Phương Mạch. Anh họ tôi rất giỏi, nhưng nếu cậu ba họ Lục mà biết cô muốn nhìn công tước chắc sẽ ghen đó. Phương Mạch cười nói. Tần Sắt không thèm để ý, công tước có nhiều tin đồn như vậy, không biết có phải thật không? Mộ Thiên Hạc chống cằm suy nghĩ, đúng rồi, anh cảnh sát đẹp trai kia cũng ở tầng 3 đấy, em nói xem có khi nào họ, ai nha, tương ái tương sát gì chứ, kích thích quá đi mất tật xấu của Tần Sắt lại tái phát, bắt đầu ảo tưởng, cô Tần đúng là một người cá tính. Phương Mạch nói với Mộ Thiên Hạc, à phải rồi, tôi định hỏi đồng hồ của Mộ tiểu thư có phải là mẫu mới của thương hiệu nổi tiếng Pezis năm nay không? Hình như còn chưa đưa ra thị trường. Nhờ hào quang của anh họ cả thôi. Anh ấy mang từ Pezis về đấy. Cô may mắn thật đấy, là người đầu tiên có được những món đồ thời trang nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Thế giới thì không đến, chỉ là Pezis với New York thôi. Đều là kinh đô thời trang còn gì. Thế là đủ rồi. Khương Linh Huyên ngồi một bên lo lắng, các cô còn tâm trạng nói chuyện phiếm nữa à. Đừng sợ, ở đây có công tước, có cảnh sát, cùng một đống thuyền viên lưng hùm vai gấu, còn có anh chồng thân mến của cô bảo vệ rồi. Tần Sắt nháy mắt, Vương Húc Đồng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Khương Linh Huyên. Ôi, thâm tình nhìn nhau này, ôi tim tôi. Tần Sắt tiếp tục nhập vai, Mẫn Ngôn ngồi xa xa, một mình uống nước chanh, đè nén cảm giác nôn nao trong bụng. Mình đúng là đi chịu tội, người ta lại còn không cảm kích. Đúng là thương tâm. Anh rể, anh phô trương quá đấy, cẩn thận lại rước họa vào thân. Làm không tốt bọn em còn phải liều mạng bảo vệ anh. Tần Tiếu nhíu mày, Lục Vân Trì nhớn mày, này, ăn nói kiểu gì đấy? Tôi là ai nào? Là anh rể anh minh thần võ của cậu đấy. Thế mà cậu nói cứ như tôi là loại chỉ biết cản trở vướng chân người khác ấy. Tần Tiếu nhún vai, lẩm bẩm, đúng là thế mà. Hừng, đang nói gì đấy? Không biết tôn ti trật tự gì cả. Để chỉ cậu dạy dỗ lại. Lúc nào cũng chỉ biết lôi chỉ tôi ra thôi. Hừ, uy nghiêm ở đâu chứ? Ôn Tĩnh Hàn nằm ườn trên giường, hít mắt lại, gương mặt vẫn ửng hồng. Một cánh tay trườn từ tấm lưng bóng loáng của anh chậm rãi vuốt xuống cánh mông. Biến, ban ngày ban mặt còn động dục lung tung, mãi không dứt. Anh đạp công tước một cái mang tính tượng trưng. Ngài công tước chỉ coi hành động này của anh như một kiểu ậm ở tình thù, nâng người lên ôm, chọn anh vào lòng. Tôi mệt chết đi được. Ôn Tĩnh Hàn nhíu mày bất mãn. Ai thèm tin, lời nói của tôi trong lòng em lại không đáng tin thế sao? Đúng vậy, anh chẳng có lấy một câu nói thật thì bảo tôi tin anh kiểu gì. Công tước bất đắc dĩ kéo chăn đắp cho anh, vẫn vì chuyện đó à. Em đúng là nhớ dai, đấy là ưu điểm của tôi. Được rồi, tôi nói cho em. Trong giọng nói mang theo chút dung túng và yêu chiều. Ôn Tĩnh Hàn ngồi bật dậy, thật không? Công tước nhìn chằm chằm cái chăn trượt từ vai anh xuống, để lộ thân thể đẹp đẽ yêu kiều. Còn lưu lại dấu vết của hắn, cảm thấy cả người khô nóng. Chúng ta làm một lần nữa, tôi sẽ nói cho em. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à? Quan Cẩm không thèm nhìn đến Lục Vân Dương nói liên mồm, rút linh kiện súng ống ra khỏi ruột gối. Sau đó ngồi trên giường thành thạo lắp ráp một khẩu súng lục M9, cuối cùng vặn chặt ống giảm thanh vào nòng súng. Lục Vân Dương ngừng những lời khuyên can, nhìn không rời mắt động tác của hắn, cuối cùng mở miệng nói. Lắp súng thành thạo thật, là anh ta dạy em à? Quan Cẩm ừ một tiếng, trong mắt Lục Vân Dương chợt lóe qua một cảm xúc khó tả. Ngừng vài giây, Quan Cẩm mới nhận ra Lục Vân Dương nói, anh ta, chỉ ai? Quan Cẩm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo anh. Sao hả, người chết mà cũng ghen, còn nhỏ mọn hơn cả phụ nữ. Lục Vân Dương không nghĩ vậy, đối với tình địch, bất kể sống hay chết, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều không hào phóng nổi. Nếu không đã chẳng phải yêu thật lòng. Quan Cẩm hơi run, tiếp tục nạp đạn vào ổ súng. Em có chắc là hắn không? Chẳng may tính sai, có khi sẽ bị lộ tẩy đấy. Lục Vân Dương lại bắt đầu khuyên can. Sao anh lại không hy vọng tôi tìm được hắn như thế? Bởi vì đó là Spider, một kẻ điên cuồng ham thích giết chóc. Hắn không giống sát thủ. Không phải vì tiền, mà là vì thỏa mãn ham muốn của bản thân. Là em nói với tôi như vậy mà. Một kẻ nguy hiểm như thế, em hợp tác với hắn có khác nào bảo hộ lột da? Không phải hợp tác, là lợi dụng. Vậy càng nguy hiểm hơn. Quan Cẩm chĩa súng vào Lục Vân Dương, anh đang ở thời kỳ tiền mãn kinh đấy à. Hắn là một sát thủ, không phải kẻ cuồng sát. Sát thủ sẽ không ra tay với người không phải mục tiêu. Đây là quy tắc. Điều kiện tiên quyết là người đó không cản trở hắn. Lục Vân Dương nắm chặt họng súng, đè tay Quan Cẩm xuống. Tôi biết em nóng lòng trả thù, nhưng sao không để Spider đối đầu với Hermes? còn em làm ngư ông đắc lợi. Hermes mà dễ bị bắt thế thì đã tốt. Tôi tranh được cơ hội tự tay đâm chết kẻ thù là tốt nhất. Còn nếu Spider ra tay trước, nhỡ không thành công thì tôi có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên trước đó tôi với hắn nên thống nhất quan điểm. Quan Cẩm sẽ không dao động, thay đổi quyết định của mình. Lục Vân Dương thở dài, đâu thể vì hắn luôn hành động âm thầm bí ẩn mà em nhận định đó là Spider. Spider vào nghề từ rất sớm, chạy khắp các quốc gia gây nên những cuộc ám sát gây xôn xao dư luận. Những người ở đây hầu hết là con cháu nhà quyền quý, dòng họ nổi tiếng có địa vị cao, luôn hoạt động trong nước, có thể loại trừ. Còn lại chỉ có mấy người, phù hợp với phong cách ẩn nấp, thói quen đợi con mồi xa bẫy như Spider, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Quan Cẩm hơi khó chịu vì bị Lục Vân Dương ngăn cản lần nữa. Được rồi, em thử đi, đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu Spider dễ tìm như thế, hắn sống đến bây giờ đúng là uổng phí. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14 ban đêm, Điền Thanh Lâm lặng lẽ xuống khoang thuyền, đi đến phòng lạnh, gọi khẽ, tôi ở đây, cậu đến chưa? Này, tôi ở đây. Một bóng người bước từ sau ống dẫn ra, đứng phía sau Điền Thanh Lâm, một tay giơ cao cái ống. Điền Thanh Lâm cảm thấy đằng sau như có tiếng gió, quay phát đầu lại. Elena tắt đèn bàn, chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Ai thế? Muộn thế này rồi. Cô khoác áo ngủ, đi ra mở cửa. Là cô à? Vào đi. Có phải có chuyện gì không? Elena nghiêng người, để Phương Lâm vẻ mặt bần thần bước vào. Một nhân viên phục vụ nửa đêm không ngủ được nên dậy đi dạo. Ngẩng đầu lên thấy chỗ lan can tầng 2 mơ hồ có ánh sáng. Anh ta giật mình, rón rén bước lên cầu thang, lặng lẽ đi tới chỗ có ánh sáng. Hành lang trải thảm dày nên anh ta không gây ra tiếng động gì lớn. Lại gần, hình như có người đang ngồi xổm trên sàn để thứ gì đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhân viên phục vụ bắt đầu hối hận, anh ta không nên hành động một mình. Vì thế, anh ta chuẩn bị âm thầm rút lui. Nhưng, có vẻ người đó phát hiện ra anh, đứng dậy nhìn về phía anh. Nhân viên phục vụ sửng sốt, ra là ngài. Muộn thế này rồi, ngài có cần tôi giúp gì không? Người kia cười cười, đang cần đây. Vừa đi vừa nói, tôi bị mất đồ rồi. Nhân viên phục vụ nhìn người nọ lấy tốc độ cực nhanh lao đến chỗ mình, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, anh ta nhận ra nguy hiểm quá muộn. Người kia bóp cổ anh, đè anh lên lan can thành tàu, không thở được. Đúng lúc đó, căn phòng bên cạnh có tiếng động, hình như có người đi lên. Người kia nhớn mày, đơn giản vặn gãy cổ nhân viên phục vụ, đẩy xuống. Mẫn Ngôn đè chặt cái dạ dày thỉnh thoảng lại nôn nao cồn cào của mình, muốn rót ít nước ấm để uống. Đột nhiên, hắn dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, hình như có tiếng cái gì đó rơi. Cẩn thận nghe tiếp, lại chỉ có tiếng rẽ sóng mơ hồ. Chẳng lẽ nghe nhầm? Hắn đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, bước lên hành lang. Không có âm thanh nào, dường như mọi người đều đang chìm trong mộng đẹp, ngoại trừ tên say tàu xui xẻo là hắn. Theo bản năng nhìn lướt xuống, dưới ánh đèn mờ của boong tàu, có bóng người gục ở đó. Quả nhiên không nghe nhầm. Mẫn Ngôn nhếch môi cười. Con thuyền này ẩn chứa nhiều bí mật thật. Các nhân viên phục vụ khác đi đến, nhìn đồng nghiệp của mình, không khỏi kinh hãi, sao có thể như vậy? Quan Cẩm mặt mày sa sầm vì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa lúc nửa đêm. Từ lúc lên thuyền chưa được giấc ngủ nào yên ổn, anh ta ngã từ tầng 2 xuống. Có vẻ là vậy, tôi nghe có tiếng bịch, như có vật nặng rơi xuống đất vậy. Mẫn Ngôn đáng thương vẫn ôm bụng. Quan Cẩm mặt hầm hầm nhìn hắn. Gõ cửa phòng ai không gõ, chạy đến phòng tôi làm cái gì? Mình vừa mở cửa ra, chưa kịp nói gì, Lục Vân Dương đã khoác áo ngủ từ đằng sau đi tới, lại còn hỏi kiểu mờ ám, em yêu, ai gõ cửa thế? Giờ thì hay rồi, mình có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. Đã rửa không sạch từ lâu rồi, cậu không biết sao? Ôn Tĩnh Hàn kiểm tra một lúc rồi kết luận, gãy cổ, hết đường cứu chữa. Quan Cẩm lại nghĩ đến một vấn đề khác, hỏi nhỏ Mẫn Ngôn, anh lên gọi Ôn Tĩnh Hàn dậy à? Mẫn Ngôn đắc ý gật đầu, như thể đang kể công. Quan Cẩm giơ ngón cái, giỏi thật, thế mà không bị ngài công tước ném xuống biển. Mẫn Ngôn hít mắt, vui vẻ nhận lời khen. Lục Vân Dương đột nhiên xen vào giữa Quan Cẩm và Mẫn Ngôn, đang yên đang lành anh ta xuất hiện ở tầng 2 lúc nửa đêm làm gì, còn ngã xuống dưới. Là chỗ này, Tần Tiếu nói vọng từ tầng 2 xuống, thảm trải chỗ này có nếp nhăn, như bị ai đó dùng chân chà mạnh vậy. Chỗ đó là phòng của ai? Lục Vân Dương ngửa đầu lên hỏi. Hình như gần nhất là phòng của ngài Mẫn. Mẫn Ngôn nhún vai, thế nên tôi mới nghe thấy tiếng động. Ngừng một chút lại bổ sung thêm một câu, tôi không có sở thích nửa đêm tỉnh dậy đẩy người ta xuống lầu. Tiếng bước chân dồn dập đến gần, một thuyền viên hoảng hốt chạy từ khoang đáy lên, hét lớn, không hay rồi, không hay rồi. Ngài Điền chết trong phòng lạnh. Chờ thi thể được nâng lên boong thuyền, Tần Sắt lại đi lên kiểm tra, cũng bị chết đuối. Thời điểm tử vong vào khoảng gần 2 tiếng trước, thi thể ướt nước, nhưng trên đầu có vết thương do bị vật nặng đập vào, không phải vết thương chí mạng. Trong phòng lạnh có một cái ao, nước bắn tung tóe trên sàn, chắc là ở đó. Ôn Tĩnh Hàn đi xem hiện trường trở về nói, những người khác đứng vây quanh đã hoảng sợ đến chết lặng. Phương Sâm thoáng cái như già đi nhiều tuổi, hào hển nói, chuyện đến nước này là tôi suy xét không chu toàn, không để ý kịp thời. Hai anh cảnh sát, các anh có kinh nghiệm phong phú, tôi xin giao nơi này lại cho các anh toàn quyền xử lý. Có bất kỳ yêu cầu gì tôi đều sẽ phối hợp. Ôn Tĩnh Hàn nhìn Quan Cẩm, dường như cậu ta không quan tâm đến Điền Thanh Lâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ đã chết. Với hành trình hiện nay, đến Hawaii hay về nước đều tốn một khoảng thời gian tương đương nhau. Vậy thì nhờ thuyền trưởng liên hệ với ngành hàng hải. Chúng ta quay lại điểm xuất phát. Nhưng hung thủ đe dọa là hắn đẩy nhanh tiến độ gây án rồi. Có vẻ hắn uy hiếp không được trở về điểm xuất phát không phải vì muốn chạy trốn đến Hawaii, mà là vì vấn đề thời gian. Bây giờ đi hay về đều tốn khoảng thời gian như nhau. Chúng ta có trở lại điểm xuất phát cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nhưng tạm thời đừng liên hệ với phi cơ trực thăng. Nếu không có khả năng hắn sẽ cho cùng dứt dậu. Ôn Tĩnh Hàn nói, hung thủ nằm ngay trong số chúng ta. Chắc mọi người đều biết rõ. Để đảm bảo an toàn, mọi người đừng hành động một mình. Buổi tối về phòng khóa kín cửa chính cửa sổ, ai gọi cũng không mở. Ban ngày cố gắng hoạt động ở nơi đông người. Tôi không bắt ép, nhưng vì tính mạng và sự an toàn của bản thân, mọi người không nên sơ suất. Đào Vũ, hay chúng ta dọn đến ở chung đi. Phương Mạch sắc mặt khó coi, nhìn hồi lâu rồi hướng đến Đào Vũ. Đào Vũ mặt không biểu cảm nói, tôi không có thói quen ở cùng người khác. Phương Mạch bị từ chối, mặt hết đỏ lại trắng. Em Tần, còn hai ta lạc lõng này, hay là ở chung? Mẫn Ngôn đột nhiên nói với Tần Tiếu. Tần Tiếu ngạc nhiên, cười nói, ngại quá, tôi ở cùng phòng với anh rể. Mẫn Ngôn tội nghiệp nói, tôi cũng bị từ chối sao? Người anh em Phương Mạch, hay chúng ta ở chung đi? Phương Mạch thụ sủng nhược kinh, lắc đầu nguầy nguậy, không, không dám quấy rầy chủ tịch Mẫn. Ở cùng nhân vật thế này chỉ có mất ngủ thôi. Vậy để Phương Lâm ở với tôi đi. Elena nói với Phương Sâm, như vậy ngài Phương cũng yên tâm, đúng không? Vậy thì tốt quá. Phương Lâm không nói gì, xem ra không có ý kiến. Mọi người giải tán, cho dù phát hiện điều gì đáng ngờ cũng không được tự tiện hành động, tới tìm tôi. Ôn Tĩnh Hàn nói sau cùng, Quan Cẩm cau mày trở về phòng. Lục Vân Dương nhìn bóng lưng hắn, lát sau duỗi tay túm lấy Lục Vân Trì mắt lim dim buồn ngủ đi ngang qua mình, đến phòng. Em đi. Dạ, anh à, trăng mờ gió to, tốt nhất nên về đi ngủ, đừng lắm lời. Hầy, em đến suy nhược thần kinh mất thôi. Đến nửa đêm Lục Vân Dương vẫn chưa về. Quan Cẩm thế mà mất ngủ, đương nhiên không phải vì Lục Vân Dương, mà vì tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm tình hình càng thêm mịt mùng khó đoán, bản thân lại suy nghĩ quá độ. Có điều, đây chỉ là ý nghĩ của Quan Cẩm thôi. ngủ không đủ giấc sẽ dẫn đến kết quả là dễ nổi nóng, tinh thần ủ rũ. Quan Cẩm ăn qua loa vài miếng bữa sáng rồi đi lòng vòng trong phòng. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định, giấu khẩu súng lắp đầy đạn trong người, bước ra khỏi phòng. Trên thuyền tràn ngập bầu không khí âm u quỷ dị. Các nhân viên phục vụ đi qua đi lại vẻ mặt bần thần đờ đẫn. Quan Cẩm xuyên qua boong thuyền, đi vào một căn phòng nhỏ. Người bên trong thấy có người vào thì giật mình kinh hãi, đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Quan Cẩm thuận tay đóng cửa lại, khóa chốt tự động bên trong. Đào Vũ nhìn hành động của hắn, lùi lại đằng sau một bước. Tôi biết cậu là ai, cũng biết mục đích của cậu. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn bàn chuyện hợp tác. Quan Cẩm tiến lên hai bước, ngồi xuống một cái ghế khác. Vẻ mặt Đào Vũ thay đổi mấy lần,